Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963, Ngốc Manh Bạch Tú Tú. Lão đại, Mã Hồng Tuấn một mặt khổ như vậy biểu lộ, tựa hồ Lục Uyên nói lời như vậy để lòng hắn đả thương đồng dạng. Được rồi, chàng cái gì đâu, người bị ổi cũng không phải một ngày hai ngày. Còn ở trước mặt ta trang, nhìn lấy Mã Hồng Tuấn cái kia khổ như vậy biểu lộ. Lục Uyên tức giận phất phất tay, từ tốn nói, chữ Vinh Vinh cũng thích nhất đối với hắn làm ra một mặt khổ như vậy biểu lộ. Nhưng là chữ Vinh Vinh làm ra vẻ mặt như thế đó là yếu đuối rung động lòng người. Rất có thể kích thích Lục Uyên ý muốn bảo hộ, nhưng là đổi thành Mã Hồng Tuấn. Hắn đột nhiên cảm thấy để gia hỏa này bị Tiểu Bạch nhiều đánh hai lần hẳn là một kiện rất chuyện. Không tồi, tấm kia mập mặt tròn lại phối hợp một mặt khổ như vậy biểu lộ. Hắn là thật có chút tiếp nhận không có thể. Chẳng lẽ ta tại lão đại trong ấn tượng cũng chỉ có bị ổi sao? Mã Hồng Tuấn có chút không cam lòng hỏi. Cái kia dĩ nhiên không phải. Lục Uyên lắc đầu. Mã Hồng Tuấn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, hắn tại lão đại trong mắt hình tượng vẫn còn rất cao lớn sao? Bất quá không đợi hắn cao hứng, Lục Uyên mà nói lại lần nữa vang lên, để hắn lúc này sắc mặt cứng đờ, biến thành xương đánh cả tím. Ỉu Xìu Nhi, người ngoại trừ bị ổi bên ngoài còn có háo sắc, tham tài, vô sỉ, lười biếng các loại. Lục Uyên từ tốn nói, cho nên, ta thì một chút ưu điểm cũng không có thôi. Mã Hồng Tuấn một mặt ảm nhiên nói ra, nguyên lai Lục Uyên một mực cũng là nhìn như vậy hắn sao? Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút tâm lạnh, ưu điểm cũng có, ngươi rất giảng nghĩa khí. Cùng ngươi làm huynh đệ là cái rất lựa chọn tốt, mà lại ngươi mặc dù háo sắc, nhưng lại trọng tình. Ngươi nếu là yêu mến một nữ nhân, tất nhiên sẽ yêu nàng cả một đời. Lục Uyên mỉm cười, vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, sau đó hướng phía trước đi đến. Lão đại, Mã Hồng Tuấn trong mắt lệ quang lấp lóe. Nguyên lai Lục Uyên thật vô cùng hiểu hắn. Cái này lão đại không có nhận lầm. Trên mặt của hắn một lần nữa nổi lên nụ cười, hướng lấy Lục Uyên phương hướng đuổi tới. Lục Uyên đi từ từ, hình vòng trên bờ biển, chỉ có Tiểu Lam cùng Bạch Tú Tú hai cái này tiểu nha đầu. Những người còn lại đều tại trong hình vòng biển. A không, còn có một cái trốn ở trong góc thâm hải ma kình vương. Ca ca, nhìn đến Lục Uyên, Tiểu Lam cái kia dừng trong mắt màu xanh lam nhất thời sáng lên. Thanh tịnh dễ nghe thanh âm tại Lục Uyên trong tai vang lên. Tiểu Lam thật nhanh chạy tới Lục Uyên bên người, một đôi linh động mắt to thẳng tắp theo dõi hắn. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Lam cái kia nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhu hòa chi sắc. Đối với cái này đơn thuần đáng yêu muội muội, Lục Uyên tự nhiên là cực kỳ ưa thích. Bị Lục Uyên nhẹ nhẹ xoa đầu, Tiểu Lam trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, một đôi mắt to chỗ ngoặt thành xinh đẹp vành trăng khuyết. Xem ra Tiểu Lam thật vô cùng vui hoan đại nhân a. Thấy cảnh này, ngồi tại khắp ngõ ngách thâm hải ma kình vương trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Ánh mắt loạn chuyển, tâm tư chuyển động, Lục Uyên tất nhiên là không biết thâm hải ma kình vương tại đánh ý định quỷ quái gì. Hắn nhẹ nhàng nắm Tiểu Lam tay, đi hướng hình vòng bờ biển. Chỗ đó một cái 8 tuổi khoảng chừng đáng yêu Tiểu La Lị chính mở to mắt to. Ngốc manh nhìn lấy hắn. Tú Tú, tới. Lục Uyên tại cách Bạch Tú Tú còn có xa 2 mét thời điểm ngồi xổm xuống. Đối với cái này Tiểu La Lị vẫy vẫy tay. Bạch Tú Tú quan sát tỉ mỉ lấy Lục Uyên. Do dự trong chốc lát mới chậm rãi di chuyển lấy cước bộ đi tới Lục Uyên trước người. Bạch Tú Tú cái này Tiểu La Lị rất là ngốc manh, nhưng là nhan trị lại là siêu cao. lớn lên về sau chính là so với Tiểu Lam sợ cũng muốn thắng qua một bậc. Không so Vương Thu Nhi kém, Lục Huyên đối tiểu nha đầu này tự nhiên là rất ưa thích. Đây chính là hắn dự định con dâu nhân tuyển a. Đưa tay phải ra nhéo nhéo Bạch Tú Tú khuôn mặt, trắng nõn nà gương mặt cầm bốc lên đến rất có co giãn. Bị Lục Huyên nắm bắt gương mặt, tiểu nha đầu mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên. Miệng nhỏ bẻ đến thật cao, gương mặt kháng nghị biểu lộ, phối hợp thêm nàng cái kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Làm thật đáng yêu cùng cực, Lục Huyên cười hai tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt nha đầu này đầu. Tiểu nha đầu này thẳng có cá tính đó a, có chút ý tứ. Lục Huyên tại hình vòng bờ biển ngồi xuống, bên người là nhỏ Lam, trong ngực ôm lấy cái tiểu nha đầu, quan sát hình vòng hải lý chiến đấu. Phốp, liên tiếp ra nước phát thanh ra, Tà Nguyệt đám người thân hình bị nguyên một đám ném ra ngoài. Cuối cùng là Hồ Liệt Na, thân hình của nàng hiện lên đường vòng cung bay ra, sau đó rơi vào Lục Huyên bên người, kém chút gặm một miệng bùn. Lục Huyên quay người nhìn qua, Hồ Liệt Na vừa vặn ngẩng đầu, hai người hai mắt nhìn nhau. Cái này một giây, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ. Ngươi làm gì không tiếp được ta? Tại Lục Huyên trước mặt bị ngã chật vật như vậy, Hồ Liệt Na chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vì che giấu bối rối của mình, nàng con ngươi đảo một vòng, chủ động làm khó dễ. Ngươi lớn như vậy cá nhân còn dùng ta tiếp, mà lại không thấy được ta trong ngực ôm lấy cái tiểu nha đầu sao? Làm sao tiếp ngươi? Lục Huyên thản nhiên nói. Hừ, ngươi tình nguyện ôm lấy cái tiểu nha đầu cũng không tới tiếp ta. Không có lương tâm thối hỗn đản. Hồ Liệt Na cắn răng mắng. Khụ khụ, không sai biệt lắm liền phải. Ngươi chú ý một chút. Ta trong ngực tiểu nha đầu này nói không chừng ngày sau cũng là con dâu của ngươi. Ngươi bây giờ đem nàng chọc giận, về sau nàng nếu là không hiếu thuận ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nàng muốn là ngày sau lại tại ngươi nhi tử trước mặt thổi lời nói nhẹ bên tai, để nhi tử cũng xa lánh ngươi, vậy liền có thể có ý tứ. Lục Huyên cười nhạt nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na sắc mặt cứng đờ. Nàng làm sao đem cái này đem quên đi? Nói không chừng tiểu nha đầu này ngày sau cũng là nàng con dâu đây. Nàng gần nhất cùng Lục Huyên cố gắng như vậy, cái thứ nhất mang thai khả năng rất lớn a. Các ngươi đang nói cái gì a? Bạch Tú Tú mở to màu xanh lam linh động mắt to chừng lấy Lục Huyên, ngốc manh khuôn mặt nhỏ gương mặt mộng bước. Nàng làm sao có chút nghe không hiểu hai người này đang nói gì đấy. Bất quá trực giác nói cho nàng, hai người này không nói gì lời hữu ích. Không có gì, ý của chúng ta nói là Tú Tú dài đến thật đáng yêu. Chúng ta đều yêu ngươi chết mất thôi. Nhéo nhéo Bạch Tú Tú khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Huyên khẽ cười nói. Thật sao? Bạch Tú Tú một thanh đẩy ra Lục Huyên tay, tiểu mang trên mặt một tia không tin thần sắc. Đương nhiên, đúng không Na Na? Lục Huyên hướng về Hồ Liệt Na nháy nháy mắt. Đúng vậy a, Tú Tú dung mạo thật là xinh đẹp. Chúng ta đều rất là ưa thích ngươi nữa nha. Đến để Na Na A-di ôm một cái. Hồ Liệt Na bò người lên, liền hướng về Bạch Tú Tú mở ra trước ngực. Bạch Tú Tú giật nảy mình, ngược lại hướng Lục Huyên trong ngực chui chặt hơn một chút. Na Na A-di trên thân tảng, Bạch Tú Tú có chút thanh âm non nớt vang lên. Nghe được lời ấy, Lục Huyên nhất thời cười lên ha hả. Hồ Liệt Na sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên nàng quần áo màu trắng phía trên dính đầy bùn đất, hỗn hợp phía trên người nước, quả thực lầy lội không chịu nổi. Cũng khó trách Bạch Tú Tú sẽ chê, nhà đầu này thích sạch sẽ vô cùng. Ngươi còn cười? Hồ Liệt Na ngẩng đầu, nhìn lấy ngay tại cười ha ha Lục Huyên nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nàng đột nhiên đánh ra trước, từ phía sau lưng ôm lấy Lục Huyên, đem trên người bùn đất đều cọ đến Lục Huyên trên lưng. Hiện tại ngươi cũng giống như ta ô uế. Hồ Liệt Na ngóc đầu lên, một mặt cao ngạo nói. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng có chút co lại. Nữ nhân này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.